Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 418, lại tới đây một bộ, 6/11/35. 4V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương cùng Trần Tư Vũ hai người từ Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn xuất phát, lần này là Trần Tư Vũ lái xe, lái chính là Hắc Huy Gaster bởi vì tới gần 6 giờ tan tầm đỉnh cao kỳ kẹt xe nhất định phải sắp xếp, nhưng Rolls-Royce tất nhiên có Rolls-Royce con bài, dù cho chen chúc dòng xe cộ bên trong, chỉ cần Trần Tư Vũ đánh biến hướng đèn, sát vách đường xe chạy phía sau xe tất nhiên khống nhanh để hành. Nếu không thì đây, vạn nhất đụng vào, dù cho hai bên các có trách nhiệm đối với Rolls-Royce loại này sửa chữa chi phí động một chút là có khả năng hơn triệu tồn tại tôi nói, trải phẳng trách nhiệm cũng rất khó đỉnh đến ở quân bất kiến tài xế xe taxi toàn trách đụng phải Rolls-Royce, sửa chữa chi phí lên đến 275 vạn tình huống, tài xế xe taxi quỳ xuống đều không có tác dụng. Kỳ thực quỳ không quỳ xuống không trọng yếu, tài xế xe taxi toàn trách liền nên bồi thường. Dù sao cũng là tài xế xe taxi sai lầm, khó 17 đạo bởi vì hắn quỳ xuống, hoặc là nói hắn không đền nổi, liền coi như sao. Dựa vào cái gì đây? Nếu như hắn tuân thủ quy tắc giao thông, khống chế tốc độ xe, lễ phép để hành, liền sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ chứ? Chính là bởi vì các loại liên quan với Rolls-Royce tai nạn xe cộ giá trên trời bồi thường tin tức quá nhiều rồi, trong tình huống bình thường, thật không có nhân hòa Rolls-Royce cứng đối cứng, Trần Tư Vũ thở dài nói. Ta lần thứ nhất cảm thấy chúng ta đế đô tài xế thật sự có lễ phép. Ha ha ha, An Lương nở nụ cười. Tuy rằng Trần Tư Vũ bình thường mở bảo mã lôi đình bản M8 cũng rất đắt, thiếu một chút chính là 3 triệu tiết tấu, nhưng trước sau chính là một cái bảo mã mà thôi. Người bình thường ai sẽ quản ngươi là lôi đình bản M8, vẫn là cái quỷ gì ngoạn ý, không phải là cái phá bảo mã. Hơn 10 vạn liền có thể mua phá bảo mã chứ. Trần Tư Vũ lái xe đi đến Quốc gia Học viện Âm nhạc bãi đậu xe ngoài trời, bảo an nhân viên hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, không thể không nói lấy xe lấy người là phổ biến tồn tại hiện tượng. Bãi đậu xe ngoài trời bên trong, Trần Tư Vũ gọi Tống Thiến điện thoại, chờ đợi truyền được nàng dò hỏi. Thiến Thiến, các ngươi đã tới chưa? Chúng ta đến, chính đang ngư tạp điếm xếp hàng, lập tức tới ngay chúng ta, các ngươi nhanh lên một chút đến. Tống Thiến đáp lại, được, Trần Tư Vũ cúp điện thoại, giải thích một hồi tình huống. An Lương trêu nói, nho nhỏ ngư tạp điếm, lại vẫn muốn xếp hàng đây. Nhà bọn họ mùi vị rất tốt, giá cả rất lợi ích thực tế, bây giờ thời tiết lạnh chính dễ ăn một chút cay, tự nhiên chuyện làm ăn nóng nảy lạc. Trần Tư Vũ đáp lại, hạ tuần tháng 11 đế đô, xác thực khí trời có một chút lạnh. An Lương nắm Trần Tư Vũ hướng đi sau ngõ chốc lát chi tử, An Lương liền nhìn thấy Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương. Tống Thiến ăn mặc một bộ màu đen trường khoản bạc lông, Ninh Nhược Sương ăn mặc một bộ nhạt thất vọng quay áo gió, xem ra có một loại Bắc Quốc giai nhân khí thức phối hợp nàng uyển chuyển vóc người thật sự hấp làm cho người ta chú ý. Ở An Lương cùng Trần Tư Vũ đi qua thời điểm An Lương liền nhìn thấy con nam sinh nỗ lực tìm Ninh Nhược Sương đến gần An Lương nắm Trần Tư Vũ đi tới thời điểm Tống Thiến trước một bước phàn nàn nói, không phải chứ, đại ca lại làm oa ngư tạp a, ngư tạp đánh một bên cũng có thể. An Lương đáp lại, đúng rồi, chờ một lát giúp ngươi điểm một cái đầu cá đậu hũ thang, ta xem ngươi rất cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lương trung quy nhẫn không ở làm âm dương sư, Tống Thiến một giây nhìn thấu, đi đi đi ta mới không muốn bù não, bốn người chờ ở bên ngoài không đủ 3 phút, bà chủ liền đi ra chào hỏi. Bạn học ngươi lại tới nữa rồi, chúng ta có vị trí, mau mời. Bà chủ, ngư tạp đánh một bên sắp xếp lên, trứng cá nhiều làm một điểm. An Lương chào hỏi. Không thành vấn đề, bạn học, bà chủ một bên đáp lại, một bên cho An Lương giơ ngón tay cái lên, rõ ràng là đang khích lệ An Lương quyết định hai người bạn gái chứ. Dù sao lần trước bà chủ có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Ninh Nhược Sương dùng chân khiêu khích An Lương tình huống. Ngư tạp trong quán tự nhiên là An Lương cùng Trần Tư Vũ ngồi một bên, Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương ngồi một bên. Ở An Lương bên này, An Lương để Trần Tư Vũ ngồi bên trong, hắn ngồi bên ngoài. Sau đó vấn đề đến rồi. Ninh Nhược Sương dĩ nhiên để Tống Thiến ngồi bên trong, bản thân nàng ngồi bên ngoài. Này, lại tới, không phải, bây giờ thời tiết cũng nguội, An Lương ăn mặc quần dài thể thao đây. Lại nói, Ninh Nhược Sương cũng ăn mặc đế bằng tiểu giày da còn có thể làm sao nhỏ. 643 cũng không thể cởi giày đến đây đi. Vạn nhất hôi chân đây, trực tiếp lộ ra ánh sáng, ai quy định mỹ nữ không thể hôi chân. An Đại Tiên ta rất hiếu kỳ một vấn đề, ngươi tại sao thích ăn cá từ đây? Tống Thiến chủ động dò hỏi, An Lương thuận miệng đáp lại, không hiểu việc chứ, trứng cá đây, hàng cao cấp, nghe qua trứng cá tương sao, đặc biệt quý, ta tin ngươi cách quỷ, Tống Thiên mắt trợn trắng, một cái tùy tùy tiện tiện đưa đi một bộ giá trị ngàn vạn khách sạn gia hòa, lại còn nói trứng cá thương rất đắt. Tống Thiên muốn cười ra tiếng, ta nói thật sự đây. An Lương đáp lại nói, dưới cái nhìn của ta, những con cá này từ mùi vị thật sự so với cái gì trứng cá thương càng tốt hơn, sau đó ta liền cảm thấy kiếm bộn rồi, không thật xấu chứ. Vâng vâng vâng, ta miễn cưỡng tin. Tống Thiến hừ nhẹ, An Lương chuẩn bị chiêu chọc Tống Thiến thời điểm, hắn chân nhỏ đỗ cảm giác được có một con chân ở ma sát, dù cho cách quần vận động, hắn cũng cảm giác được là Ninh Nhược Xương. Quả nhiên người này lại tới nữa rồi. Cách chương.